Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Chương 91, ta là đồ mồm thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tài khoản Kỷ Miên đã được Lý Nhị đăng ký dưới dạng nghệ sĩ, nên là có cả dấu tích xanh chứng thực thân phận, không thể sai vào đâu được. Chỉ có điều, không ngờ hoạt động đã rất lâu của nàng lại bị đào lên vào thời điểm này. Bên dưới đám fan CP đều chiếm sóng mạnh mẽ đến người ta cũng phải hãi hùng. Một giấc mộng xuân, OMG, phải biết lúc đó cả fan trung thành của Sơ Mục Kỳ cũng bị xì căng đan của Tần Tiểu Lộ làm lung lay lòng tin. Vậy mà Kỷ Miên vẫn nhất quán tin tưởng thế sao? Oh shit, xét theo thời gian lúc đó Kỷ Miên còn chưa xuất đạo đâu nha. Cái này gọi là, vì ngươi mà đến, trong truyền thuyết sao? Phong hoa tuyết nguyệt, ta sắp bị couple này ngọt ê răng rồi. Vốn dĩ trên phim đã thấy hai người diễn cực xuất sắc, không ngờ ngoài đời còn đặc sắc hơn nữa. Sơ Mục Kỳ cạn bã với cả thế giới, chỉ tốt với mình Kỷ Miên. Vậy nên, chỉ tốt mình ngươi. Kỷ Miên từ trước khi xuất đạo đã âm thầm dõi theo và tin tưởng Sơ Mục Kỳ. Nay lại vì nàng mà vào giới giải trí. Đây chẳng phải, vì ngươi mà đến. Thì là gì? Ta là thuyền trưởng. Đủ rồi. Không nói nhiều nữa. Ai đu CP lên thuyền. Hoa lệ vàng son. Chấm. Ta. Thuyền trưởng. Ta muốn làm thuyền phó. Tiểu bạch hoa. Ta lên thuyền. Thật con bà nó quá ngọt rồi. Đây chính là cảm giác mối tình đầu của ta. Ta tuyên bố. Từ giờ đảng miên. Kỳ muôn năm. Phố Nam không đốt đèn. Ta nói các ngươi có nhận thức không vậy? Biết bao nhiêu lần Mục Kỳ bị dựa hơi rồi cọ nhiệt, vậy mà bây giờ các ngươi vẫn bị sỏ mũi dắt đi. Đừng quên Mục Kỳ từng nói chướng mắt cả đám gà nhà Thịnh Đức nhé. Các ngươi tùy tiện ghép đôi chẳng qua chỉ gây phản cảm cho Mục Kỳ mà thôi. Còn nữa, chỉ một chút hành động đó liền nói có gian tình. Ta xin lại luôn đấy. Một Tần Tiểu Lộ chưa làm các ngươi sáng mắt ra à? Ai đi phố Nam không đốt đèn là fan lâu năm và là lão đại có tiếng nói lớn trong fandom của Sơ Mục Kỳ. Lập tức bình luận đó vừa xuất hiện, chiều hướng đã có một khúc ngoặt mới. Đảng fan CP vẫn dương cờ đi đầu đẩy thuyền, nhưng phía sau đã âm thầm xuất hiện nhiều bình luận bài trừ, tỏ vẻ không đồng tình cho lắm. Ai cũng biết Sơ Mục Kỳ có bao nhiêu chướng mắt với người Thịnh Đức. Không chỉ phát biểu công khai mấy lần, thậm chí còn đăng bài trên trang cá nhân nữa. Kỷ Miên lại là người Thịnh Đức. Làm sao có thể xảy ra loại chuyện đó được? Lúc này không chỉ tài khoản Kỷ Miên được vạn người leo vào, mà cả Sơ Mục Kỳ cũng thế. Cả đám fan nhao nhao bình luận dưới bài viết của Sơ Mục Kỳ. Còn chia sẻ ầm ầm. Bài viết đó là Sơ Mục Kỳ đăng rất lâu. Ta chướng mắt cả đám gà nhà Thịnh Đức. Kỷ Miên tặc lưỡi. Không nghĩ sức chiến đấu và ăn dưa của quần chúng mạnh thật đấy. Tiểu Vi cũng bị kích động 10 phần. Vội vàng nói. Miên tỷ, bình luận này là thật sao? Ngươi từ trước khi vào giới giải trí đã có một chân với Mục Kỳ. Ta thiên a, Kỷ Miên, khụ, cái nhà đầu Tiểu Vi này. Đừng có nói cái câu dọa người thế được không? Cái gì mà một chân? Lúc đó ta chỉ cảm thấy ngưỡng mộ tiền bối. Cũng tin tưởng tiền bối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Thế nên mới bình luận như thế. Là ngưỡng mộ, có được không? Kỷ Miên phân trần, ánh mắt Tiểu Vi nhìn Kỷ Miên như nhìn một thiếu nữ đang chìm trong tình ái nhưng ngượng ngùng cố sức phủ nhận. Tiểu Vi tỏ vẻ từng trải thấu hiểu. Ta hiểu mà Miên tỷ, tình yêu trong cái giới này nó mỏng manh quá đỗi. Ngươi che giấu bảo vệ như vậy cũng là phải. Ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Kỷ Miên, không phải, Tiểu Vi, ngươi bỏ cái suy nghĩ đáng sợ đó được không? Ta cùng Sơ tiền bối là trong sạch. Nghĩ sao ghép nàng và con công điên đó một cặp. Nghĩ thôi là sởn da gà rồi. Tiểu Vi, ta biết, tình yêu của Miên tỷ là trong sạch. Đừng hành chó độc thân bọn ta. Chấm chấm, Kỷ Miên, Tiểu Vi, ngươi vì cái gì lại không tin ta? Ngươi nhìn ta đi, có điểm nào giống đang yêu hay không hả? Cái đờ cờ mờ, ra đây còn đang bận chinh phục thế giới. Yêu đương ai rảnh, Tiểu Vi, Miên tỷ, diễn. Ngươi cứ diễn, Kỷ Miên, rốt cục con nhóc này có hiểu nàng nói gì không nhỉ? Kỷ Miên từ bỏ chuyện thông não cho Tiểu Vi, tiếp tục ăn cơm của mình. Lúc uống nước tráng miệng, Kỷ Miên nghe điện thoại đinh một tiếng, tiện mắt lướt qua, sau đó, phụt, ngụm nước trong mồm Kỷ Miên oanh liệt phọt ra ngoài. Con mẹ nó, con công điên này đang làm cái bíp gì thế? Sơ Mục Kỳ chia sẻ lại bài viết xem thường gà thịnh thế của mình. Bổ sung thêm một câu. Ta là đồ mồm thối. Cả thế giới yên lặng vài giây. Sau đó toàn bộ trang mạng như bùng nổ. Kỷ Miên nhìn lượt tác tên mình điên cuồng nhảy nhót. Đôi mắt giật muốn rút gân. Lật bàn. Còn bà nó Sơ Mục Kỳ đang làm cái trò gì thế hả? Hoa Hạnh Tây. Ta lác rồi. Ý của Mục Kỳ là gì vậy? Ta là đồ mồm thối. Đại ý hối hận vì lời nói coi thường nhà Thịnh Đức sao? Ha ha, sao ta có cảm giác đang chuộc lỗi với nhà vợ thế? Mục Kỳ bảo bối, liêm sỉ đâu rồi? Tiểu Nguyên Đán, thôi, trường hợp này bọn ta từ chối hiểu. Không cần giải thích nữa. Thuyền đâu? Ta đẩy. Một giấc mộng xuân, không còn gì để bàn cãi nữa cả. CP này chắc như đinh đóng cột rồi. Ta sẽ không đẩy thuyền đâu. Tay muốn đẩy chiến hạm. Còn bà nó, tỉ muội đâu? Xông lên, phải để Mục Kỳ bảo bối chúng ta ôm được mỹ nhân về nhà. Hoa hoa cỏ cỏ, trái tim ta đau quá. Mục Kỳ bảo bối vậy mà đã có ý chung nhân rồi ư, ta hảo không cam tâm. Không phải tối qua còn nói sẽ lo cho mẹ con ta cả đời hay sao? Không ngờ Mục Kỳ lại phụ bạc như vậy. Hu hu, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Lâu trên đừng có nói bậy. Tối qua Mục Kỳ ở cùng ta. Mục Kỳ đã nói dù có chính thất cũng sẽ không để hậu cung rẻ lạnh đâu. Ngươi đừng khóc. Hãy đi đẩy thuyền đi. Vui lắm. Và còn mấy vạn bình luận nữa không ngừng leo lên. Kỷ Miên trực tiếp leo lên hot search nữa rồi. Top 1 Haystick. Chỉ tốt mình ngươi. Top 2 Haystick. Vì ngươi mà đến. Cái kiểu xến xẩm ngươi gọi ta trả lời này là cái vẹo gì thế? Vì đầu năm nay, đám người trên mạng đều hô hào cái gì mà. Alpha cặn bã nhất chính là alpha đối với ai cũng tốt. Thế nên hành động, cặn bã với thiên hạ, tốt mình nàng, của Sơ Mục Kỳ, thật sự khiến người ta ùa nhau đi theo ủng hộ không kịp. Còn Kỷ Miên thì trở thành hình mẫu cho Omega luôn âm thầm phía sau. Vì một người mà cam nguyện chờ đợi, dòng dã tương tư. Lập tức trong một ngày lượng truyện đồng nhân, Phù Hoa, về CP phụ trong phim đã leo lên tới con số 100 bộ. Theo thống kê của trang mạng WAPA, cái này thật sự sắp đuổi kịp số lượng truyện đồng nhân về chữ quân tộc rồng rồi đấy. Tiểu Vi kích động thiếu điều chạy ra ngoài nhảy nhót. Ta thiên, thì ra thời gian qua ta luôn ở bên cạnh Sơ Thái Thái. Vậy mà ta không biết. Trời đất thánh thần ạ. Kỷ Miên co giật khóe miệng, đỡ chán đau đầu hết sức. Lúc này điện thoại Kỷ Miên reo lên. Lập tức nàng giật thót. Con mẹ nó, quản lý nàng gọi tới rồi. Kỷ Miên dùng vẻ mặt đưa đám nghe điện thoại. Lý Nhị đầu bên kia giọng rất nghiêm khắc. Đã thấy chuyện gì chưa? Rồi ạ, Kỷ Miên buồn bã. Tạm thời đừng lên tiếng. Ta sẽ liên lạc với đoàn đội của Sơ Mục Kỳ thương lượng thử. Dù sao hai người các ngươi đang hot, chuyện đẩy CP khó tránh khỏi. Hơn nữa, chiều hướng còn tốt đẹp chán. Không cần lo lắng, Lý Nhị an ủi Kỷ Miên. Ách, nhị tỷ, ngươi thế nào lại không trách ta? Chấm, Kỷ Miên gãi đầu, thời gian đầu Lý Nhị xác định hướng đi cho Kỷ Miên. Hơn nữa có nói qua, một nghệ sĩ mới như nàng chẳng khác gì cọng cỏ dại. Không thích hợp để yêu đương trong thời gian này. Tốt xấu phải có được một số lượng fan cứng. Chỗ đứng nhất định thì mới bảo vệ được chuyện tình cảm của mình. Kỷ Miên cũng biết rất rõ. Bản thân đã dấn thân vào con đường này. Buộc lòng phải chấp nhận một vài hạn chế. Nàng dù sao cũng chưa sẵn sàng yêu đương. Nên là không ngại. Chỉ là bây giờ xì căng đan tình ái đang nổi lên. Quản lý không gian dậy còn an ủi thật là được sủng ái mà lo sợ. Hai, dù sao dòng bình luận đó cũng là trước khi ngươi trở thành nghệ sĩ. Lúc đó còn chưa phải người của ta. Ta sao có thể trách ngươi? Thôi, đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi chiều nay còn tiếp tục đi tuyên truyền. Thời gian qua Tô Manh có làm khó dễ ngươi không? Lý Nhị quan tâm. Cô ta bỏ buổi tuyên truyền liên tục. Lắm khi bóng dáng còn chả thấy. Sao có thể làm gì được ta? Huống hồ cô ta đang vướng lùm xùm như vậy. Tin chắc không nhàn rỗi đâu. Cơ mà, Nhị tỷ, nói cho rõ ràng nha. Ngươi đã có gả mới là ta. Thế nào lại vương vấn cô ta mãi không buông? Kỷ Miên lên án. Cái kiểu không quên được người cũ này làm người mới ta ăn dấm đó nha. Lý Nhị cười khẽ. Rồi rồi, ta là lo lắng cho ngươi đâu. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Không được bỏ bữa đấy. Tuân lệnh Nhị đại nhân, cách trương.